Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, cảnh tượng ngập trời, cửu giới sinh linh trợn mắt ngoác mồm. Đây là cái gì? Hai cái tàng giới người mạnh nhất, ở đây khai chiến, làm nóng người sau khi dĩ nhiên đem thần hỏa tông Cốc Thanh bị tươi sống đánh chết. Có người cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Không là nghe đồn tàng giới đều là rác rưởi à. Nhưng là hai người này. Quả thực nghĩ hai cái tuổi trẻ đại nhân ở đây bạo phát. Nơi này thổi lên cuồng phong. Nộ cuốn lấy. Cuồn cuộn. Gào thét. Hư không như là giấy chia năm xẻ bảy. Vòm trời âm trầm lại. Khí thế khủng bố chập trùng, rung động tiểu thế giới này đều muốn sụp đổ xuống. Khủng bố tiếng vang cũng theo sinh ra, như là một tôn kỳ lân hống động nhật nguyệt tinh thần. Phía dưới to lớn phế tích ở dì rào run run, mấy trăm ngàn cân tảng đá lớn ở nổ tung. Khủng bố cảnh tượng, toàn trường đều mơ hồ không thể nhận ra. Chỉ có hai loại kinh thế khí tức ở cách không đối lập. Bọn họ vẫn không có giao chiến cùng nhau. Đã đánh thiên địa thủng trăm ngàn lỗ. Nghẹt thở khí tức uy thế tứ phương. Rất nhiều người đều ở run lẩy bẩy. Kém chút quỳ phục xuống cúng bái. Cảm giác đây là cựu giới tuổi trẻ đại nhân ở hung hăng ra tay. Tàng giới, một cái cựu giới kỳ tài yết hầu cổn động. Hắn đã từng gặp được cựu giới hiếm như lá mùa thu giống như tuổi trẻ đại nhân. Chính là loại này đáng sợ thần uy. Nhưng là lại ở tàng giới hai đại cường giả trên người nhìn thấy. Giết, thánh tử một tiếng giống to đánh nứt núi đá. Tóc dài múa tung, trong tròng mắt chùm sáng màu đỏ ngòm quyển trời. Giống như một vòng màu máu mặt trăng ở đây bạo phát. Hắn xuất kích. Quá mức khủng bố, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm cắt ra thương khung, rọi sáng vĩnh hằng, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Thánh tử mạnh mẽ như long, nắm đấm oanh đi tới, quấn quanh màu máu kiêu ngạo, nổ ép càn khôn, đạo lăng khí thế càng ngày càng đáng sợ. Toàn bộ tràn ngập ra ngập trời huyết khí vàng óng, nương theo cuồn cuộn như biển tiếng rít. Nương theo đáng sợ tia chớp màu vàng óng, đạo lăng nắm đấm vung đi ra ngoài, thật giống một tôn thần vương đứng sững ở nơi này, đập cho thiên địa chia năm xẻ bảy, tiếng vang khiếp người, đón đánh mà lên, đùng, trời đang rung, đất đang run, hai cái nắm đấm vẫn không có đánh vào nhau, loại kia đáng sợ khí lưu đan xen vào nhau, đã để trong này ở lay động. Hai tôn nắm đấm nếu như thần sơn đụng vào nhau, nóng rực thần quang phun ra, mỗi một cái đều thô lớn đến đáng sợ, hướng về nơi này thỏa thích càn quấy, có người con mắt đều không mở ra được, lỗ tai đều muốn xé ra, bởi vì thanh thế như vậy quá khổng lồ, một tôn tu hành sinh linh mạnh mẽ đều ngã cút đi, miệng mũi phun máu. Cũng bị loại khí tức này đè ép đánh chết. Cảm giác ngày tận thế tới. A, có người ở phát điên. Gào thét, cảm giác tận thế muốn tới. Nơi này muốn bạo phát đại băng diệt. Chạy mau, đây là tuổi trẻ đại nhân ở giao chiến. Cũng có người ở giống to. Rất sợ hãi, loại này chiến đấu quá mức khủng bố. Vượt qua bọn họ nhận thức. Có không thuộc về bọn họ ở độ tuổi này nên có sức chiến đấu. Toàn trường đại loạn, nơi này triệt để nứt ra. Không cách nào gánh chịu chiến đấu giữa bọn họ. Đâu đâu cũng có khe lớn đáng sợ. Trời ạ, đó là cái gì? Trên mặt biển, cũng có rất nhiều người không có xuống. Hiện tại từng cái sợ hãi. Bọn họ nhìn thấy cái hang lớn này khẩu phía dưới. Có một luồng thông thiên khí lưu cuốn lên tới, nhằm phía mây xanh, đứt đoạn thập phương đám mây. A, có người hét thảm. bị loại này khí lưu cuốn về mấy chục dặm ở ngoài khu vực, bị nước biển nhấn chìm. Trên bầu trời thậm chí có rất nhiều cái bóng đang bay múa. Loại khí tức này quá mức đáng sợ. Nộ quyển bát hoang thập địa, lệnh cửu giới đều kinh sợ. Rất nhiều ánh mắt mở, nhìn thấy kinh thế đại quyết chiến. Bờ biển nơi này vòm trời âm trầm lại, cực nóng thần quang ở chạy nhảy. Có núi lớn bị đánh trúng, chia năm xẻ bảy. Một mảnh núi rừng bị quét trúng, triệt để đổ nát. Rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cảm giác thiên uy giáng thế. Nơi này hôm nay một cái tận thế niên đại. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng vang cũng theo truyền đi. Đinh tai nhức óc, thật giống là thiên giới luyện binh chỉ ở nổ vang. Kinh sợ tâm hồn của người ta. Các ngươi mau nhìn, có trẻ tuổi đại nhân ở chinh chiến. Toàn trường ồ lên, nhìn thấy một bộ cảnh tượng đáng sợ. Đây là hai cỗ năng lượng kinh khủng đang đan xen nhằm phía vòm trời. Một phương biển máu ngập trời, một phương áng vàng quan đỉnh. Thánh tử đang gào thét, hắn tiềm năng triệt để bạo phát, không hề bảo lưu. Toàn bộ đều nhen lửa ngập trời huyết diễm. Nắm đấm thật giống một vầng trăng rơi xuống. Đạo lăng thét dài, màu vàng sóng gợn như biển, tinh lực rung trời, quét ngang bát hoang thập địa. Tàng giới hai đại cường giả ở đây huyết chiến, đánh thiên địa rung động, quần sơn chia năm xẻ bảy, muốn náo loạn toàn bộ cửu giới. Mặt biển đều bị đánh ra một cái đáng sợ lỗ thủng lớn, nước biển đều không thể trong thời gian ngắn đổ rót vào. Có từng đường thô to sóng khí cuốn về rất xa xăm, lượng lớn đều hình thành to lớn sóng biển. Hai loại năng lượng quá mức nghịch thiên, đủ để quyển tịch thiên địa. Bọn họ ở đây đấu, một quyền so với một quyền khủng bố, mà là tốc độ của bọn họ quá mức rồi. Trong chớp mắt liền vượt qua mấy chục dặm không gian, bắn vọt lẫn nhau đều ở va chạm. Đáng sợ thanh thế cuốn về cửu giới, hai cái bóng cũng đánh về phía cửu giới. Biển rộng khu vực biên giới triệt để đại loạn, nơi này đều muốn vỡ diệt. Phàm là bị loại này giao chiến khí lưu cuốn lấy khu vực, đều ở sụp đổ. Mặt đất xuất hiện một cái lại một cái màu đen khe lớn. Bọn họ là ai? Làm sao sẽ kinh khủng như thế? Chúng ta cứu giới tuổi trẻ đại nhân lúc nào phát sinh loại này đáng sợ đại chiến? Có người tay chân lạnh lẽo, cảm giác hai người kia vật quá mức e sợ. Khủng bố tinh lực quyển đi, đè ép trong bọn họ tâm đều ở hốt hoảng. Xem ra ngươi ở phía dưới được rất lớn tạo hóa. Thánh tử âm thanh lạnh lẽo, này vốn là hắn mưu tính, thế nhưng bị đạo lăng lấy đi. Ta biết ngươi rất không cam tâm, thế nhưng tạo hóa đã bị ta lấy đi. Ngươi muốn, sợ là không có. Đạo lăng nói rằng, thánh tử hai con mắt lạnh lẽo, lập trên vòm trời dưới, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Hắn rất khủng bố, cũng rất thần bí, lạnh lùng mở miệng giết ngươi. Thì có, ngươi có tư cách này à? Đạo lăng lạnh giọng quát lên, thử xem liền biết. Thánh tử gầm thét một tiếng, hắn bên ngoài thân chảy ra kinh thế gợn sóng, từng sợi màu máu hào quang, thật giống diễn biến thành màu máu thần hà, ở đây dâng trào, bạo phát. Gợn sóng này cực đoan khiếp người, thánh tử trong cơ thể bao bọc thần tàng nứt ra rồi. Thật giống một tôn viễn cổ thần ma ở đây thức tỉnh, thả ra không gì sánh kịp khí lưu, mà là quanh người hắn xuất hiện một loại cảnh tượng rất đáng sợ. Có đáng sợ 3000 thần ma bóng mờ ở hiện ra, phong phú, vô tận cổ xưa gợn sóng, muốn liệt thiên. Thánh tử khí thế mãnh liệt một đoạn dài, quả thực chính là một tôn thần ma chi chủ ở đây sinh ra. Bệ nghệ thiên địa. Thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh đáng sợ. Mãnh thú gào thét âm thanh đều thu lại. Bị loại khí tức này kinh sợ sợ hãi. Mỗi một người đều đang run rẩy. Đây chính là ngươi bản nguyên. Đạo lăng đứng ở trong hư không, tóc dài phấp phới, hỏi. Thánh tử không có đáp lại hắn. Khí thế của hắn thông thiên, huyết diễm lưu chuyển, tràn ra viễn cổ thần ba giống như khí tức. Thật giống một tôn màu máu thần hoàng ở đây thức tỉnh. Mãnh vọt lên, thời gian chớp mắt, khắp nơi ở dì rào run. Thật giống một viên màu máu mặt trăng rơi xuống. Vậy thì là ngầm thừa nhận. Đạo lăng hô hấp, liên miên thiên địa ở nổ vang. Một luồng cổ xưa, man hoang, nguyên thủy khí lưu, bỗng nhiên ở đây phóng thích. Lại như là một vầng mặt trời giữa trời nổ tung. Ngập trời chùm sáng màu vàng óng đánh gãy trời cao. Đạo lăng khí tức triệt để thức tỉnh. Tiểu thành thánh thể vận chuyển thời khắc, tinh lực của hắn ở nổ vang, trời long đất lở, thanh thế khủng bố, muốn đánh nứt vạn cổ thanh thiên. Đây là tiểu thành thánh thể gợn sóng, áng vàng vạn trượng, giống như một đầu màu vàng chân long ở xuất kích, xé rách hư không, hết chương.